chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, ngươi. Miệng lưỡi trơn tru, nước mắt trong suốt thậm chí nhiễm ướt nhiếp thần ống quần. Hơn nửa ngày về sau, Sở Thanh Nguyệt mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, bản đế vừa mới chỉ là ánh mắt tiến nước muối. Tuyệt đối không phải bị hoảng sợ khóc nha. Ý thức được chính mình vừa mới có hơi mất mặt cử động. Nàng vội vàng nỗ lực giải thích. Có thể ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Tựa hồ là chú ý tới Sở Thanh Nguyệt có chút nơm nớp lo sợ tâm tình. Chung quanh cơ quan đúng là tại cùng một thời khắc phát động. Có bỗng nhiên hiện lên quỷ vật. Có bỗng nhiên quét mà qua cuồng phong. Xa xa trong bóng tối. Càng là quay lại đây một khỏa tựa như đầu người giống như hình dáng đồ vật. Cái này, những này là, từng màn cảnh tượng, đối Sở Thanh Nguyệt tâm linh nhỏ yếu tạo thành đả kích cường liệt. Lần này, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Chẳng những nhào vào nhiếp thần trong ngực, liên tiếp chảy xuôi hạ nước mắt càng là sở sở động lòng người. Quá phận nha, loại địa phương này căn bản cũng không phải là tiểu hài tử có thể tới đó a. Trong nháy mắt, thu nhỏ về sau một mực đè nén ở trong lòng sợ hãi tâm tình cùng ủy khuất đồng thời bạo phát ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chôn ở nhiếp thần trong ngực. Đã sớm đem đại đế uy nghiêm sự tình hoàn toàn quên ở sau đầu. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn đem trong lòng ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra. Thật là đáng sợ, ô ô ô tương đương, anh giết tương đương, ngày xưa lãnh ngạo vô song nữ đế. Giờ phút này nhào vào nhiếp thần trong ngực, khóc lại dường như người mít ướt đồng dạng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi run rẩy, bả vai một đứng thẳng, điềm đạm đáng yêu cảm giác, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm giác tâm đều dường như hòa tan đồng dạng. Ngay tại Sở Thanh Nguyệt khóc đến có chút quên mình, sợ hãi nước mắt không ngừng trượt xuống thời điểm, nàng chợt cảm giác được nhiếp thần chậm rãi cúi xuống thân. Đừng khóc lão bà, đây không phải còn có ta sao? Nhiếp thần thanh âm theo bên tai chuyển đến. Câu nói này, nhưng trong nháy mắt khiến Sở Thanh Nguyệt ánh mắt có chút ngưng trệ. Nhiếp thần có thể nói. Xin lỗi, đây chỉ là ta trò đùa quái đản mà thôi. Cũng có thể nói. Không cần lo lắng, dù sao quỷ vật đều là U Thiến phái ra. Không có khả năng đả thương người. Nhưng chỉ có câu nói này. Nhưng lại có hoàn toàn khác biệt tại bất kỳ giải thích nào lực sát thương. Nghe được câu này trả lời. Sở Thanh Nguyệt dường như trong nháy mắt liền cảm nhận được một dòng nước ấm trào lên nội tâm. Dường như toàn bộ tâm linh đều bị ánh mặt trời ấm áp bao phủ. Mà cùng lúc đó, nhiếp thần cũng chậm rãi tiếp cận. Hai tay vờn quanh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thân thể kia dường như chính là một cái an toàn nhất ô dù. Bị nhiếp thần ôm vào trong ngực, giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt dường như cảm giác được vô luận là nguy hiểm gì. Đều tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến chính mình. Có, chỉ có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tín nhiệm nhất an tâm cảm giác. Tựa hồ là đã nhận ra Sở Thanh Nguyệt tiểu tâm tư. Nhiếp thần lấy ra tuyết liên hoa, đâm vào nàng mềm mại trong mái tóc, nương theo lấy một trận quang mang bao phủ, rất nhanh. Đầu đội tuyết liên hoa Sở Thanh Nguyệt liền khôi phục nguyên bản thân thể. Hóa đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực cũng một đều lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ là, cái kia thanh lãnh trên gương mặt như cũ mang theo một tia ủy khuất ba ba. Hai má nhỏ trống, hình như có chút u oán. Không chỉ có là như thế, vừa mới bởi vì sợ hãi chảy xuống nước mắt còn càng chưa tán đi. Sở Thanh Nguyệt khóe mắt như cũ bởi vì vừa khóc xong có một chút phát hồng. Càng là có một vệt trong suốt nước mắt còn tại thu trong mắt xoay một vòng. Nếu như nói thu nhỏ nữ đế như là búp bê tinh xảo làm cho người thương tiếc mà nói. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt thì tựa như hạ xuống trần thế tiên tử không cẩn thận đã làm sai chuyện giống như điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt không có cái kia không dính khói lửa trần gian. Không thể tới gần cảm giác, cái kia thanh lãnh cao ngạo bên trong mang theo một chút lệ quang cùng ủy khuất. Thậm chí khiến nhiếp thần cũng nhịn không được trong lòng hơi động. Rốt cuộc khi dễ khóc nữ đế loại chuyện này, trừ mình ra, lại có ai còn có thể làm đến. Quá phận, thế mà cố ý đem bản đế thu nhỏ, muốn nhìn bản đế bị trò mèo dáng vẻ, vừa trở lại nguyên bản hình thái, dường như vẫn còn có chút bị khi còn bé tính cách ảnh hưởng. Lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, Sở Thanh Nguyệt đáng thương nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Khụ khụ, không có cách, rốt cuộc ngoại trừ dạng này, cái nào còn có cái gì đường lối có thể dỡ xuống lão bà ngươi phòng bị đâu. Nhiếp Thần lại mỉm cười, ngược lại tiến tới góp mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản đế còn không có tha thứ ngươi đây. Sở Thanh Nguyệt hờn dỗi làm ra né tránh động tác, có thể rất rõ ràng. Cái này lui về phía sau nửa bước xem ra lại cũng không là chăm chú. Đen nhánh quỷ ốc hoàn toàn trông không đến cuối cùng. Biết rõ Minh tỷ tỷ giờ phút này khả năng vụng trộm giấu ở cái góc nào đang xem lấy tình cảnh này. Nhưng nhìn chăm chú dần dần tới gần Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại biến đến có chút mê ly. Nguyên lai đây chính là những cái kia tiểu tình lữ nửa đêm đi quỷ ốc. Lúc ước hẹn giảng chuyện ma nguyên nhân sao? Hừ, thật sự là không có chút nào thông minh thủ đoạn đây. Nhẹ hừ một tiếng, hồi tưởng lại tiến vào quỷ ốc Nhiếp Thần làm ra đủ loại làm cho người yên tâm cử động. Sở Thanh Nguyệt nhưng không khỏi cảm giác được hơi có chút ngượng ngùng. Lúc trước nàng luôn cảm thấy những cái kia yêu đương đệ tử cả đám đều ngây ngốc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai, một khi lâm vào trong yêu đương, vô luận song phương thông minh dường nào, cuối cùng, tựa hồ cũng sẽ biến. Ngây ngốc, thanh lãnh trên dung nhan hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh mỹ nụ cười. Lần này, Sở Thanh Nguyệt thế mà không có đẩy ra Nhiếp Thần. Trong bóng tối, nhỏ bé băng đeo tay lượn quanh, môi anh đào tiếp cận, nương theo lấy hơi có nóng rực hô hấp. Cái hôn này thời gian, rất dài rất dài, chiếc lưỡi thơm tho ẩm ướt mềm, như thấm suối nước nóng. Hồi lâu sau, Sở Thanh Nguyệt mới chậm rãi mở ra hai con mắt, phốc phốc, sau khi tách ra, nàng lại là có chút buồn cười nở nụ cười. Lão bà ngươi cười cái gì? Nhiếp Thần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta cười là bởi vì, luôn cảm giác. Ngươi có vẻ giống như tổng có thể tìm tới cổ cổ quái quái phương pháp đến khi phụ bản đế. Ồ, nghe được câu này, Nhiếp Thần không khỏi lại hỏi tiếp. Vậy lão bà ngươi vì cái gì gương mặt cũng có chút ửng đỏ? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên dừng lại một lát, chần chờ một chút, rõ ràng có chút xấu hổ. Đó là bởi vì, hừ, không thể không thừa nhận. Tuy nhiên quá trình hơi có chút tiểu quá phận, nhưng còn tính là không tệ. Tựa hồ có chút không muốn thừa nhận. Sở Thanh Nguyệt vội vàng ngạo kiều quay đầu đi. Khụ khụ, không có cách, ai kêu những phương pháp khác căn bản không dọa được thân là đường đường đại đế. Cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh. Đa mưu túc trí, thất khiếu linh lung lão bà ngươi đây. Cho nên, chuẩn bị kinh hỉ mới hơi lớn như vậy ức điểm điểm. Nhiếp Thần mỉm cười, ngươi, miệng lưỡi trơn tru, bị như thế khen một cái. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt thế mà cũng có chút xấu hổ trách cứ Nhiếp Thần. Rốt cuộc không thể không thừa nhận, lần này minh giới tuần trăng mật lữ hành vẫn là tương đối không tệ. Đến mức lập tức muốn trở lại Lan Xuyên đại lục, chính mình thế mà còn có như vậy một chút không muốn. Hừ, ngạo kiêu say người. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp gò má, lại rõ ràng mang theo một tia khó có thể phát giác ngọt ngào ý cười. Rất hiển nhiên, cái này quỷ ốc bên trong du lịch, vẫn là có bộ rất không tệ hiệu quả. Mà ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ sử dụng quỷ ốc, hoàn mỹ hoàn thành hẹn hò. Hiện tuyên bố hệ thống khen thưởng thêm, ngộ chân xong tu pháp con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.